Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 43, Chiết Ba núi Minh Ước. Nghe xong Hoàn Khâu vậy mà chất vấn Mạnh Tạp ba đại thần. Hai cái già vu sư lúc này liền không vui, nhưng không vui về không vui. Tại Cha Mã bộ bên trong, đại thổ ti đối bộ dân uy quyền so vu sư còn muốn hơi cao mấy phần. Bởi vậy chỉ có thể nhẫn nại tính tình giải thích nói, Hoàn Khâu. Đây là ngộ biến tùng quyền. Đại thần hiểu được thương hại con dân của hắn. Hắn biết con dân của hắn gian khổ không dễ. Đã như vậy, vậy liền mời Mạnh Tạp ba đại thần lần nữa tha thứ chúng ta đi. Làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Mấy vị đại sư, các người ngẫm lại cung Hà bộ, ngẫm lại bọn hắn trong bộ tộc vu sĩ. Nhảy núi, bị Bạch Mã Viện mang đi, chẳng lẽ đây chính là các ngươi kết quả mong muốn? Hoàn Khâu, đừng nói nữa, chúng ta tuyệt không đồng ý, vì thờ phụng Mạnh Tạp ba đại thần, chúng ta dâng hiến cả một đời, dâng hiến chúng ta toàn bộ tài sản, chúng ta đồng dạng nguyện ý dâng ra sinh mạng của chúng ta. Chúng ta tập hợp toàn bộ chúng lực lượng, cùng Long Bạch Bộ cùng một chỗ đối kháng quân Minh, ngăn cản đạo môn, dù là đến cuối cùng kiệt lực chống đỡ hết nổi, đó cũng là chúng ta số mệnh. Đến cuối cùng, ta sẽ dẫn đầu cái thứ nhất nhảy núi. Ta sẽ cùng Lạc Mộc Sư cùng một chỗ nhảy núi, làm Mạnh Tạp ba xả thân. Ta tin tưởng chúng ta sau khi chết có thể đạt tới Mạnh Thần Chi Vườn, cùng các vị tổ tiên gặp nhau. Cùng Mạnh Tạp ba đại thần gặp nhau. Hoàn Khâu nhìn chằm chằm hai vị già vu sư, gằn từng chữ, các ngươi đây là muốn làm cho cả bộ tộc chôn cùng. Hai vị già vu sư ngữ khí kiên định, bằng vào ta chờ chi danh. Vì Mạnh Thần, Hoàn Khâu thở dài, nhìn hai bên một chút, sau đó lại nhìn về phía hai vị già vu sư sau lưng, Tỉnh Thái, Khuông Lâm. Hai vị tân tấn đại vu sư riêng phần mình cười một tiếng. Hai thanh dao găm sau này mà vào, từ hai vị già vu sư tim trước lộ ra, theo mũi đao mà ra, là hai cái xuyên tại trên đó, vẫn phanh phanh khiêu động trái tim. Tỉnh Thái nói, lão sư ban tặng pháp khí, quả nhiên không phải bình thường. Khuông Lâm gật đầu đồng ý, quả như lão sư lời nói. Xuất thủ lúc không hề có động tĩnh gì, ngay cả đại vu sư cũng không thể ngăn cản. Hoàn Khâu tò mò nhìn Tỉnh Thái cùng Khuông Lâm trong tay cầm lưỡi dao, hỏi, đây chính là cao giai pháp khí Tử Mẫu Liên Hoàn Đao. Lỗ đại sư thật là thần nhân vậy, tiếc hồ hắn đi không từ giã nửa năm, lại không biết bây giờ người ở phương nào. Nếu là lỗ đại sư tại Long Bạch Bộ, những cái kia vu sĩ nơi nào sẽ còn để ở trong mắt. Đáng tiếc hai vị già vu sư không biết thời thế. Chúng ta tự đoạn cánh tay, đến động thủ thời điểm, liền sợ lực có thua. Tỉnh Thái cùng Khuông Lâm đều lắc đầu, lão sư thần Long không thấy đầu đuôi. Hành tung của hắn, chúng ta nơi nào biết được. Bất quá đại thổ ti không cần sầu lo. Có bộ này Tử Mẫu Liên Hoàn Đao tại, giết Long Bạch Bộ mấy cái kia phế vật phí không là cái gì sự tình. Lập tức, ba người tụ cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng đánh lén Long Bạch Bộ chi tiết. Dựa theo Đan Mộc cùng Hoàn Khâu ước định, cuối tháng 5 trước đó, Cha Mã Bộ cả tộc đều muốn hoàn thành rời vào Chiết Ba núi kế hoạch. An trí Cha Mã Bộ địa điểm, ngay tại Chiết Ba núi mặt phía bắc đầu ngựa sườn núi. Chiết Ba núi chi bắc phòng ngự cũng từ Cha Mã Bộ phụ trách. Vì thủ tín tại Đan Mộc, Hoàn Khâu trước đem trong bộ tộc người già trẻ em thiên quá khứ, sau đó lại đem dê bò tài vật toàn bộ đưa đến đầu ngựa sườn núi. Về sau là phần lớn thanh niên trai tráng, bọn hắn tại Long Bạch Bộ dân trợ giúp lần tu kiến lên liên miên doanh trại, đồng thời đem mặt phía bắc mấy đầu trọng yếu đường núi tiếp quản đi qua. Tháng 5 ngày cuối cùng, Hoàn Khâu tự mình xuất lĩnh cha mã bộ thân vệ dũng sĩ 600 nhân hòa toàn bộ vu sĩ chạy tới. Long Bạch Bộ, Đan Mộc chạy tới đón lấy. Hắn hỏi, hai vị già thượng sư đâu? Hoàn Khâu nói, bọn hắn trong núi chuẩn bị tác chiến thần khí. Cái này còn cần một chút thời gian, vài ngày nữa luyện chế xong liền chạy tới. Đan Mộc gật đầu nói, hai vị già thượng sư pháp lực thâm hậu, nhất là rơi mộc thượng sư càng là lợi hại, có bọn hắn tương trợ, chúng ta đối kháng đạo môn mới càng có niềm tin. Hoàn Khâu nói, mời Đan Mộc lão ca yên tâm, chúng ta đầu này nhất định toàn lực ứng phó. Thế là Đan Mộc mang theo Hoàn Khâu lại đi một lượt đầu ngựa sườn núi phụ cận đường núi, chỉ rõ mấy chỗ quân minh khả năng trọng điểm tiến công lộ tuyến, cáo chi hắn phòng thủ những địa phương này khiếu muốn, đồng thời đem cùng cha mã bộ khu vực phòng thủ tương liên mấy vị thủ lĩnh đều gọi đi qua, cùng Hoàn Khâu cùng nhau thương nghị lẫn nhau tiếp ứng công việc. Đến trạng vạng tối, Hoàn Khâu nói, tối nay ta để các con chuẩn bị chuyên môn mang tới Dương Củng Sơn rượu ngon, mời Đan Mộc lão ca cùng một chỗ ra sức uống. Đan Mộc cũng không có chối từ, mấy vị sảng khoái đáp ứng, hồi lâu không có cùng lão đệ uống rượu với nhau. Ta vốn là chuẩn bị đón tiếp thịnh yến ngay tại ta trong trại, không bằng lão đệ theo ta quá khứ. Hoàn Khâu nói, như hôm nay lúc đã muộn, về ngươi chủ phong sợ là không kịp, ngay tại ta trong trại đi, ngày mai lại đi ngươi nơi đó. Đan Mộc nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt, ta đi chào hỏi thủ lĩnh nhóm đều tới hướng cha mã bộ các huynh đệ mời rượu. Đầu ngựa sườn núi mới lập cha mã bộ trại bên trong dâng lên từng đống sáng tỏ đống lửa. Cha mã bộ giết dê bò, mở tiệc chiêu đãi Long Bạch Bộ lớn nhỏ thủ lĩnh, cảm tạ Long Bạch Bộ các huynh đệ nhiệt tình cùng trợ giúp. Cùng một chỗ lời thề giết Tiến Hồng Nguyên, đuổi đi Bạch Mã Viện, là hai bộ tranh thủ ngày mai tốt đẹp. Tỉnh Thái cùng Khuông Lâm hai vị đại vu sư tới nhắc nhở Hoàn Khâu, đại thổ ti. Đan Mộc mang tới người hơi nhiều, muốn hay không đem bọn hắn tách ra. Hoàn Khâu nói, việc đã đến nước này, không thể để cho bọn hắn đem lòng sinh nghi, nhiều thì nhiều một chút đi. Các dũng sĩ đều mai phục tốt, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Các người đều chuẩn bị xong chưa? Trước đêm kia 4 cái thượng sư giết chết, có nắm chắc hay không? Yên tâm đi, tử mẫu liên hoàn đao hạ, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Tiệc rượu chuẩn bị thỏa đáng, Hoàn Khâu giơ bát to, trong chén tràn đầy Dương Củng Sơn liệt tửu. Hắn hướng Đan Mộc đại thổ ti, hướng ở đây bản bộ hơn 10 vị thủ lĩnh, hướng Long Bạch Bộ gần 100 vị lớn nhỏ thủ lĩnh nhóm. Lớn nhỏ vu sĩ nhóm tràn ngập thâm tình nói, Hồng Nguyên Sơn Thủy Thảo Nguyên dưỡng dục dũng cảm, thiện chiến, yêu quý sinh hoạt Long Bạch Bộ, cha mã bộ, hai chúng ta bộ đời đời kiếp kiếp ở lại đây, phồn diễn sinh sống, tận hưởng thiên luân, chấm ngoặc kép, đếm không hết có bao nhiêu đời người, đếm không hết có bao nhiêu thời đại, chúng ta cha mã bộ cùng Long Bạch Bộ một đạo, thủ vệ mảnh đất này, thủ vệ tự do của chúng ta, để chúng ta giơ chén rượu lên, cộng đồng mong ước cha mã bộ cùng Long Bạch Bộ hữu nghị, như Bạch Hà bình thường, lao nhanh không thôi, vĩnh cửu chảy dài, cái này một bát, mời chúng ta kính nể Long Bạch Bộ Đan Mộc đại thổ ti. Kính Long Bạch Bộ dễ thân đáng yêu các vị thủ lĩnh cùng thượng sư. Đan Mộc nghe vậy đứng dậy, đem rượu bát cũng dơ lên, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, nói cảm tạ cha mã bộ Hoàn Khâu đại thổ ti. Cảm tạ cha mã bộ các vị huynh đệ, hoan nghênh các ngươi đi vào Chiết Ba núi, cùng chúng ta cùng một chỗ bảo vệ gia viên của mình. Đêm nay ta nói cho đúng là, vô luận là đảng hạng người vẫn là người sáng mắt, đều không cho chúng ta cuộc sống tự do tự tại. Bọn hắn muốn chém tới chúng ta bay lượn thiên địa cánh, chặt đứt chúng ta cần cù canh mục hai tay, tước đoạt chúng ta thờ phụng tiên tổ cùng bộ lạc chi thần tín ngưỡng. Cướp lấy chúng ta hết thảy. Chấm ngoặc kép, dạng này thời gian, không phải chúng ta Long Bạch Bộ muốn, cũng không phải thân yêu Cha Mã Bộ các huynh đệ muốn. Để chúng ta cộng đồng minh ước, hôm nay, để chúng ta bưng chén lên, huynh đệ cùng say, ngày mai, để chúng ta giơ đao lên thương, cho chúng ta ngày mai, cho chúng ta tử tôn, cho chúng ta thờ phụng bộ tộc chi thần. Cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Cái này một bát, kính Cha Mã Bộ huynh đệ. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.